dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 386, Truy Binh. 2/4, Aoki Tsukasa nhận nữ hài từ phía sau lưng giúp mình giải khai khôi giáp. Tầng tầng khôi giáp rơi trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng vang trầm. Aoki Tsukasa quay người lại, nàng có chút nhát gan lui về phía sau một bước, ấp úng nửa ngày, mới nói một câu, thật xin lỗi, không có gì đối không nổi. Aoki Tsukasa nghĩ đến vừa rồi nàng hai tay ôm ngực, một mặt tuyệt vọng biểu lộ, im lặng khóe miệng co quát. Tại Chiba, hắn cuối cùng là có nhất định danh tiếng. Người khác thấy hắn cũng sẽ không giống thấy cái gì tội phạm giết người giống như sợ hãi. Kết quả không nghĩ tới. Tại mộng cảnh phòng huấn luyện, hắn lại bị đánh một đao. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta muốn đi làm cái gì? Mục đích Bình An Thành lại là đâu? Ngươi bây giờ cho ta nói một lần đi. Aoki Tsukasa vừa nói, một bên sờ lên trước người, đeo trên cổ, nhiều một cái răng sói, nhìn một chút bị buộc tại bên cây hắc mã. Aoki Tsukasa tại nó yên ngựa chỗ tìm được ấm nước, lung lay, bên trong còn tràn đầy. Hắn mở ra hít hà, không có có mùi lạ, nhẹ nhẹ uống một hớp nhỏ. Aoki Tsukasa nắm ấm nước đưa cho nữ hài. Nữ hài ôm ấm nước, có chút lo sợ bất an nhìn xem hắn. Aoki-kun, ngươi, đánh nhau lúc bị thương đầu. Hiện tại ta ngoại trừ ta kêu cái gì bên ngoài, cái gì đều không nhớ rõ. Aoki Tsukasa mặt không biến sắc tim không đập nói ra một câu nói như vậy. Ngược lại bên trong khác nhân vật chính đều có thể nói như vậy. Hắn hẳn là cũng thành. Nữ hài há to miệng, nhìn xem hắn bình tĩnh biểu lộ. Cuối cùng, không tin cũng phải tin hiện tại nàng có thể dựa vào người. Cũng chỉ có trước mặt Aoki Tsukasa. Nàng thở dài, nhỏ giọng nói xong. Mục đích của chúng ta, muốn đi và Bình An Thành hoàng tử gặp mặt, đạt được hắn viện trợ, vì thành lập một cái chân chính hòa bình thế giới mà nỗ lực. Hoàng tử, Aoki Tsukasa mày nhíu lại đến sâu hơn. Vậy ngươi thánh tử thân phận, lại là cái gì? Thân phận của ta, lại là cái gì? Ta, nàng chỉ chính mình. Rõ ràng, không nghĩ tới Aoki Tsukasa ngay cả mình là ai cũng không biết. Ta chính là thánh tử a. Nàng rõ ràng không biết nên giải thích thế nào thân phận của mình. Nàng do dự, miễn cưỡng nói rõ nói, gia tộc của chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều tại vì lắng lại chiến loạn, một cái chân chính hòa bình thời đại chỗ nỗ lực, mỗi một thời đại đều sẽ chọn ra một tên thánh nữ, thông qua thông gia, tới thu hoạch được thế lực duy trì, chung nhau làm nghênh đón một cái hòa bình thời đại mà phấn đấu. Aoki Tsukasa nghe đến nơi này, nhịn không được suy cười ra tiếng. Hoang đường, tại đây xem xét liền là thời kỳ chiến quốc dưới cục thế. Khát vọng dùng nữ nhân, thông gia, tới cải biến thế giới. Người nào sẽ như vậy xuẩn? Coi như cưới ngươi, liền sẽ thật làm cái gọi là hòa bình mà nỗ lực sao? Dựa vào cái gì? Gia tộc của ngươi thế lực rất lớn sao? Aoki Tsukasa xét hỏi lấy, thánh nữ biểu lộ có chút cô đơn. Trước đó chúng ta còn có mấy trăm chiến sĩ, một tòa thánh thành, nhưng bây giờ, đều chết xong a. Lại nói Nghê Hồng cổ đại chiến quốc quy mô thật đúng là không lớn. Mấy trăm chiến sĩ, thật đúng là không thể nói là cái thế lực nhỏ. Aoki Tsukasa nghĩ đến trước đó chiến trường, đại khái hiểu là cái tình huống như thế nào. Vậy bây giờ ngươi còn muốn đi tìm kia cái gì hoàng tử? Aoki Tsukasa lấp qua nàng, lấy qua nàng uống qua hai miệng nhỏ đích ấm nước, lấy xuống trên đầu mình có chút khó chịu mũ giáp, lộ ra chính mình đầu trọc, lắc lắc mồ hôi, hướng trong mũ giáp đầu đổ lướt nước, cho Hắc Mã Cầm lấy đi nó đại khái là không lại so đo trong nước lăn lộn điểm những vật khác. Trong mắt của nàng xuất hiện bối rối vẻ mặt. Aoki Tsukasa biết, kỳ thật nàng hiện tại cũng không có phương hướng nào. Nếu như không đi tìm người hoàng tử kia, chỉ bằng nàng một cái sống an nhàn sung sướng thánh nữ, dựa vào cái gì sống ở này loạn thế? 2-3 ngày liền bị một chút cái gọi là lãng khách bắt đi làm áp trại phu nhân đi. Sách, mộng cảnh này phòng huấn luyện thật là nhường người đau đầu. Aoki Tsukasa thử thăm dò dưới đáy lòng hỏi hệ thống, lại không có đạt được đáp lại. Hắn biết, lúc này lại phải dựa vào chính hắn tổng kết tìm tòi quy luật. Thân phận của ta đây, Aoki Tsukasa bên cho Hắc Mã mớm nước uống, một bên nhìn về phía nàng, thánh nữ nhỏ giọng nói, ngươi là hộ vệ của ta võ sĩ, cũng là thánh quốc mạnh nhất kiếm khách, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vậy ngươi còn sợ ta như vậy? Aoki Tsukasa cũng không biết ở trong mắt nàng chính mình là cái hạng người gì. Nói thật, hắn còn thật tò mò, ta trước kia là người như thế nào? Tính cách, thói quen cái gì? Hết sức, vô cùng, thánh nữ há to miệng, thận trọng đánh giá nét mặt của hắn. Cuối cùng, âm thanh nhỏ bé nói, hết sức đáng sợ, hết sức khắc nghiệt, liền là trong phim ảnh loại kia ôm kiếm một câu đều không nói. Nói liền muốn đổi người cái chủng loại kia lãnh ngạo kiếm khách hình ảnh đúng không? Aoki Tsukasa biểu thị ra đã hiểu. Aoki Tsukasa cầm lấy ấm nước, lần nữa uống một hớp nhỏ, một lần nữa cho nó cột vào trên yên ngựa, nhìn xem thánh nữ, thản nhiên nói, vậy bây giờ liền rất đơn giản, con đường thứ nhất, ta mang theo ngươi đi tìm kia cái gì hoàng tử, sau đó lại nhìn một chút tình huống, bất quá ta nghĩ, người tốt nhất vẫn là không muốn có quá ngây thơ huyễn muốn so sánh tốt. Thứ hai con đường, chúng ta trước cách nơi này xa một chút, tại một lần nữa suy nghĩ một con đường. Aoki Tsukasa cũng không biết hệ thống này nghĩ để cho mình làm gì, nhưng nói tóm lại, đi theo thánh nữ đi, khẳng định sẽ có chuyện làm. Tối thiểu, tìm tới mình có thể thoát ly mộng cảnh phương thức cũng tính a. Lúc trước y kinh huấn luyện đặc thù trong phòng, hắn chỉ phải hoàn thành ngày đó học tập nhiệm vụ là có thể ra ngoài. Lần này, có thể không có cái gì nhiệm vụ có khả năng làm. Có lẽ, đi theo nàng, làm đến trình độ nào đó, là có thể thoát ly mộng cảnh phòng huấn luyện tạm thời thanh tình. Cũng không thể một hơi ở bên trong đợi đi ra bên ngoài chính mình một ngủ một tháng đi. Đừng nói Sora dọa không dọa đến chết. Aoki Tsukasa hoàn thân đều nhanh hù chết bản thân. Còn là đi trước Bình An Thành đi. Cái kia có bản điền thúc thúc, hắn hội trợ giúp chúng ta. Thánh nữ như cũ nhỏ giọng đưa ra ý kiến của mình. Nàng nói chuyện thủy chung nhỏ hơi nhỏ giọng, phảng phất lớn một chút liền sẽ quấy nhiễu đến người nào giống như. Aoki Tsukasa liếc nhìn nàng có chút bẩn thỉu quần dài trắng, gật gật đầu, ngươi nói tính, ngươi còn có thể phân biệt hướng đi sao? Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm nàng, mãi đến nàng có chút mờ mịt lắc đầu, mới thở dài, vậy cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đi trước ra cánh rừng này rồi nói sau. Tối thiểu, muốn tìm tới bổ sung nguồn nước cùng thức ăn địa phương. Aoki Tsukasa mặc dù không có ở trên người sờ đến túi tiền loại hình đồ vật, nhưng chỉ cần có thể tìm tới người, luôn có biện pháp kiếm tiền tới. Sờ lên mặt mình, Aoki Tsukasa luôn cảm giác mình lúc này nếu như không dựa vào kiếm ăn cơm, liền phải dựa vào mặt ăn cơm đi. Thánh nữ ôm chân ngồi dưới tàng cây, cúi đầu, ánh mắt có chút trống rỗng, nàng hai tay dùng sức đem nắm, trong lòng, hết sức sợ hãi, nếu như Aoki Tsukasa nắm nàng vứt xuống, nàng nên làm cái gì? Hiện tại Aoki Tsukasa nhưng mà cái gì trí nhớ cũng bị mất. Có lẽ, đây chỉ là hắn không nghĩ lại phụ trách lý do. Cũng thế, chính mình chỉ là cái mắc nạn thánh nữ. Hắn có thể tiếp tục mang theo chính mình. Đã là hắn hoàn thành nhiệm vụ, nàng không biết mình nên làm như thế nào, cũng không biết chính mình có thể sống bao lâu. Mãi đến Aoki Tsukasa có chút mệt mỏi nhìn nàng một cái. Đi thôi, dù như thế nào, trước tiên cần phải nhường ngươi tốt nhất sống sót. Con mắt của nàng toát ra một chút ánh sáng. Nhìn xem Aoki Tsukasa không có làm giả ánh mắt, nàng có chút luống cuống tay chân đứng dậy. Được, mặc kệ như thế nào, bây giờ có thể dựa vào ngươi. Cũng chỉ có hắn, nhìn xem bên hông hắn Sakabato, thánh nữ luôn cảm thấy trong lòng cũng không có như vậy luống cuống. Tên của ngươi là cái gì? Aoki Tsukasa vỉnh nàng lên lưng ngựa, một lần nữa kéo động dây cương, thừa dịp còn không có toàn ngầm hạ đến, nghĩ thử lại lần nữa xem, có thể hay không ra cánh rừng này. Ta, thánh nữ cùng hắn chung ngồi một tên, nhỏ hẹp yên ngựa đã định trước nàng chỉ có thể dựa vào tại Aoki Tsukasa trong ngực. Aoki Tsukasa không có khôi giáp thân thể, cách một tầng thật mỏng bên ngoài sam, có thể phát giác được thân thể nàng cứng ngắc lại một lát. Ngọc Tự, ta gọi thôn lai Ngọc Tự. Thanh âm của nàng rất nhanh liền bị tiếng vó ngựa che giấu. Đang ở nàng hoài nghi mình là không phải nói chuyện thanh âm quá nhỏ, mà nhường Aoki Tsukasa không có nghe được thời điểm, hắn nhàn nhạt tiếng khen ngợi nhường trong nội tâm nàng có chút nho nhỏ vui vẻ. Là cái tên rất hay. Tiếng vó ngựa ở trong rừng khoan thai đi xa. Sau một giờ, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống giọt mưa. Lại sau một giờ, một mảnh đen kịt trong đêm, một nhóm kỵ binh cuối cùng chạy tới nơi này. Người cầm đầu chính là Kotaro. Kotaro xem trên mặt đất trong đêm tối hết sức mơ hồ giấu vó ngựa. Quan sát bầu trời, mưa muốn mưa lớn rồi. Làm sao bây giờ? Giấu vó ngựa bắt đầu truy tung không tới. Bên cạnh một cái võ trang đầy đủ binh sĩ nhíu mày hỏi. Bọn hắn nhất định phải đi Bình An Thành, đi đường suốt đêm, đuổi tới bọn hắn, bắt lấy thánh nữ. Kotaro liếm môi một cái, ánh mắt lạnh lùng, lượn quanh gần đường, tại bọn hắn đến Bình An Thành trước đó, bố trí tốt mai phục. Tiểu Thứ Lang, Tiểu Vũ Lang, kỵ khoái mã đi trước Bình An Thành thành khẩu nhìn chằm chằm. Hai người bọn họ một tên, tuyệt đối không thể nhanh hơn các ngươi. Nếu như bọn hắn vào thành, liền một người theo dõi một người tới báo tin, thay phiên đổi cương vị, ai cũng không cho phép bỏ lỡ dù cho một giây. Ra lệnh về sau, hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm bị nước mưa mơ hồ giấu móng, mà là trực tiếp lượn quanh gần lộ ra phát. Nếu như hết thảy như ước nguyện của hắn, cái kia Aoki Tsukasa chỉ sợ thật muốn bị mai phục vừa vặn. Com, rượu phòng sách, com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.